Chương 1096, Chuyện Ma. Canh thứ 3, kết thúc công việc, một tầng huyết sắc đã sắp tràn ngập ở tại Mễ Lan Nhỉ trên pháp trượng. Ngày xưa người yêu không chút lưu tình hướng phía cả lạn cơ múa lên pháp trượng, nạt nhỏ, huyết vẫn lạc nham trong lúc nhất thời, trên bầu trời rung động ầm ầm, truyền đến quỷ khóc sói tru thanh âm, vô số miếng cuốn huyết tinh ánh sáng màu cự đại vẫn thạch dồn dập rũ xuống, biến thành từng cái huyết sắc đầu khô lâu, rễu cợt đập về phía cả lạn kêu rên một tiếng, cả người đều bị to lớn đầu. Khô lâu cắn nuốt hết trong lúc nhất thời, mọi người trên mặt lộ ra ánh dạng đông tái hiện một dạng nụ cười, thế nhưng khiến cho người không nghĩ tới là, hiện thực lại là tàn khốc như vậy, cả lạn, cư nhiên không có bị giết chết 6738-992-94-9889 đang ở điện quang hỏa thạch gian. Một tiếng sắc bén lợi khí xuyên thứ da nhục thanh âm vang vọng trời cao, máu tươi đỏ thấm trong nháy mắt từ Mẹ Lạn Nhỉ hậu tâm phun tung tóe đi ra, Mẹ Lạn Nhỉ cư nhiên bị chính mình tình cảm chân thành giết trong nháy mắt. Cũng ở đây nhất khắc, Mẹ Lạn Nhỉ trên đỉnh đầu tên lần nữa lột vỏ thành bi ai màu đỏ, vô cùng ngạc nhiên nhìn cả lạn, té khí, không hiểu hỏi, cả lạn, ta, yêu, ngươi vì sao lời còn chưa dứt, Mẹ Lạn Nhỉ đồng tử đã không linh, cánh tay lập tức rũ xuống, chết rồi. Cả lạn cơ hồ là điên rồi, ôm chặt lấy Mẹ Lạn Nhỉ, quát tầm lên, Mẹ Lạn Nhỉ người yêu của ta không phải cố ý, ta chỉ thì không muốn thấy ngươi bị người khống chế, mất đi tâm trí ngươi biết không. Ngươi ở đây công kích là yêu ngươi nhất ta đây a phốc phốc, ta lợi nhận đã xuyên thấu hậu tâm của hắn, to lớn long hệ năng lượng tuôn ra đến, trong nháy mắt đưa hắn cùng Mẹ Lạn Nhỉ thân thể cùng nhau xuyên thấu bạo kích 7998-2 cả lạn lượng máu vốn là bị Mẹ Lạn Nhỉ hầu như đánh hụt, ta may mắn long chi nhận tuôn ra. Cái này không đủ 8 vạn điểm thương tổn chữa số, tinh chuẩn muốn mạng già của hắn ngươi, ngươi đây nên chết, ta cười lạnh nói, vương bắt đạn, ngay cả mình nữ nhân đều giết. Ngươi tờ mờ giờ chết tiệt, lúc này, phía sau truyền đến Phỉ Nhi tán thưởng âm thanh, hắc hắc, tiểu thụ thụ thời khắc mấu chốt lại lập công, ta nhìn lại, không khỏi quá sợ hãi, Phỉ Nhi trên người, dĩ nhiên liên tục không ngừng toát ra thăng cấp ánh sáng màu vàng, cực kỳ chói mắt, ta nhìn nàng bên cạnh băng vũ không sầu khuôn mặt tươi. Cười, hoàn toàn hiểu, mới vừa rồi đến quan trọng muốn nhất khắc, băng vũ vô ưu mạo hiểm sống lại, cùng sử dụng thánh linh cho nở dê sinh cứu sống Phỉ Nhi, cho nên nàng như cũ ăn vào Mẹ Lạn Nhỉ toàn bộ kinh nghiệm hiện tại, Phỉ Nhi đẳng cấp đã đạt đến kinh người 188 cấp hơn nữa, đây không phải là trọng điểm, cũng ở đây nhất khác, liên tục 3 thì gợi ý của hệ thống chấn động đãng ở tại bên thai của chúng ta len ken, gợi ý của hệ thống, ngài tinh linh bảo bối cùng người chơi phổ hệ bệ tầm thường độ thân. Mật qua bình thường giá trị, lĩnh ngộ hợp thể kỹ năng sơn hô hải khiếu tử vòng quay về vô tận hải hét dài len ken, gợi ý của hệ thống. Ngài giết chết phản bội quân thống soái. Cả lạn, thành công phong tỏa mây đen nơi truyền tống, mây đen nơi phó bản sẽ tại 30 phút sau bị hệ thống mới bắt đầu. Len ken gợi ý của hệ thống, ni bang người chơi núi Mộc Long giã bị ngài tinh linh bảo bối hàn băng cầm cố kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào không cách nào di động, không cách nào hành động trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 8 giây, ta nhìn lại, kém chút cười xê hậu, thực sự là cái quái gì vậy, thiên quân một. Ở đã hóa thành huyễn diệt điểm truyền tống trước mặt, không nhiều không ít, không thiên lệch đứng hai cái ni ba người chơi, một cái núi Mộc Đồng, một người thì là núi Mộc Long Giã. Núi Mộc Long Giã đã bị bảo bối đóng kết, lúc này không cách nào chiêu, mà núi Mộc Đồng trên cổ đỡ một bả sắc bén cái muỗng, mục thương đã đứng ở bên người của nàng. Vài cái mờ mờ nụ cười lúc này phi thường quỷ dị, hơn nữa còn có chút hèn mọn, rốt cuộc là vì sao đâu, e rằng là bởi vì thấy được bạn cũ của chúng ta, các nàng có chút kích động. Ta nhanh dùng lòng chi nhãn xét lại một lần núi Mộc Long Giã trang bị, hiện trên người của hắn QNZ tìm không được cờ nư A nhất kiện có đánh dấu vô địch thuộc tình vật trang sức, vì vậy ngược lại tâm bình khí hòa, đi tới núi Mộc Long Giã trước mặt. Mà giờ khắc này, băng vũ vô ưu đã tại kiểm kê số người của chúng ta, ta đây láo tỉ cút, nước ngập lạc thiên cùng tuyển cận cũng treo lên. Hai cái này bột kinh nghiệm là không ăn được, nhưng là may mắn chính là, các nàng sẽ không treo trở về trong thành, bởi vì chúng ta có băng vũ vô ưu người mỹ nữ này thần y đi hề. Một phút làm lệnh thánh linh cho nở dê sinh thực sự là vĩ đại. Rất nhanh, núi Mộc Long Giã xuống lại, gương mặt kinh ngạc hầu như rất khó dùng lời nói mà hình dung được, môi càng là tức giận một mạch run rẩy. Các ngươi cư nhiên chúng ta cư nhiên ở các ngươi chạy tới phía trước, giết chết nơi đây tất cả bột. Ngươi nghĩ nói là những thứ này sao, ta hỏi. Núi Mộc Long Giã hung hăng hướng xuống đất ói ra một bãi nước miếng, người coi là không bằng thiên tính, La Tử Phi, lão tử nhận tài. Lạc Lam không rõ ý tưởng, ca ca, chuyện gì xảy ra, đến cùng xảy ra cái gì, hai người bọn họ làm sao sẽ tiến vào những cái này, ni băng người chơi tại sao không có theo vào tới, ta kiệt kiệt mà cười, tỷ lệ vấn đề, đồng thời điểm kích truy hệ nở tống trợ, chỉ bất quá đám bọn hắn hai cái, cả người trước sĩ tốt, đầy đủ cơ mô phạm cầm đầu tác dụng, một người thì phu sướng phụ tùy. Sau đó, truy hệ nở tống trận hoa lệ lệ bị hủy, còn lại ni bang người chơi không vào được. Nói cho cùng, chỉ là chúng ta chênh lê cờ hở thơ ý gian bóp thật tốt quá. Núi Mộc Long Giã lạnh lùng nói, vẫn cứ cho đừng nói nhảm, muốn giết cứ giết đi, La Tử Phi, ta núi Mộc sẽ không nháy một cái ánh mắt chỉ là, ngươi dám không dám thả nữ nhân của ta núi Mộc đồng lúc này hơi giận. Lao công để cho bọn họ giết cùng lắm thì chính là rơi hai cấp, ta không sợ, ta chỉ là cùng ngươi ý tưởng giống nhau, hận bọn người kia vận khí thật tốt quá, ta lập tức giương lên cánh tay, được, đình chỉ đi tiểu mục, cây đao để xuống đi. Ta cho bọn hắn ngả bài giảng đạo lý. Mục Thương tràn ngập hài hước cười, lập tức buông tay, đi tới bên cạnh ta. Ta nói, trước, ta cho thấy ý đồ đến, chúng ta lúc này đây đến, là tới giết bán quốc tặc, ôi chào. Ngươi đừng kích động, không phải nói ngươi. Nói là đằng sau ta, ách, những tên kia, bọn họ phản bội sẽ vở China, đầu phục không nên nhất đầu nhập vào quốc gia, cho nên, chúng ta nghìn dặm truy hung, nhất định phải diệt trừ bọn họ. Các ngươi là làm sao qua được cái này, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ngươi nên rất ít quan tâm quan vong tin tức, cũng rất ít cùng huyết vực nở tờ xê giao lưu. Ngươi chẳng lẽ không biết có một thần kỳ thông đạo sao? Ngươi là nói huyết vực hành lang không sai, coi như ngươi có kiến thức. Mặt khác đây, ngươi rất muốn y một cái, nếu như các ngươi tinh anh đoàn đội ngay đầu tiên tất cả đều vọt vào phó bản, có thể hay không đem chúng ta tháo thành tám khối, ta đây chỉ có thể rất tàn nhẫn nói cho ngươi biết một câu, tuyệt đối không có khả năng. Núi Mộc Long Giã trên mặt gần xanh đều tức giận banh trực, sắc mặt phi thường xấu xí, La Tử Phi. Ngươi ở đây khoác lác ép ta cười lạnh nói, được, ta cho ngươi niệm vài câu dễ nghe chuyện ma đi. Ách, từ nơi này ngẩng đầu lên đi, khao y, lấy mạnh mẽ lôi đỉnh chi lực, kết hợp vô tận thủy hệ lực lượng, đối địch đối với mục tiêu là trung tâm, 40 mét bên trong toàn bộ người chơi tạo thành kéo dài ngũ đoạn thương tổn, mỗi một đoạn thương tổn vì người chơi cùng tinh linh kỹ năng lực công kích 1-1. 5 lần ách, đọc đến đây là được rồi. Ngươi đại khái đoán ra chúng ta cấp cho các ngươi dâng cái gì đại lễ chứ? Núi Mộc Long Giã trên mặt, đã không chỉ là tức giận, một giọt mồ hôi đã theo cái trán từ từ chảy xuống. Hắn biết rõ ta vừa rồi đọc là cái gì, đó chính là phỉ nhi cùng bảo bối hợp thể kỹ năng, sơn hô hải khiếu nội dung. Mà trên thực tế, ta cũng không phải nói chuyện giật gân, phỉ nhi tuy là đẳng cấp không cao, nhưng là trong tay quay về ngọn cũng là hồn cấp vũ khí. Mà bảo bối vô tận hải hét dài lực công kích cũng là tương đương điên cuồng, ngũ đoạn thương tổn, khái niệm gì, cái kia đủ để cho núi Mộc Long Giã loại này đỉnh cấp phối trí người chơi đều chết bên trên 2-3 lần, huống chi là hắn hay là tinh anh đoàn đội hơn nữa, nếu như đem nhất kiện kinh khủng hơn sự tình nói ra cho hắn nghe, phỏng trừng hắn mổ. Bụng tự sát tâm đều có, ta cho mọi người xem sách tranh nói A Ma Hạt Vương giả áo choàng phẩm cấp, hồn cấp trang bị loại hình. Vật lý áo choàng sử dụng đẳng cấp, 175 cấp chủ cột thuộc tình, lực phòng ngự vật lý 9000 phòng ngự ma pháp lực 9000 né tránh 9000 phụ gia điểm số, lực lượng 85 o mẫn tiệp 11 o ho giải phong thuộc tình, di động độ ho 8 mét giây, di động độ ho 8 mét giây né tránh S.U.E.T. 5% né tránh S.U.E.T. 5% linh hồn đặc biệt tình, chợt hiện điên cuồng, nếu như liên tục né tránh đối phương 3 lần công kích. Lại có 100% tỷ lệ sử dụng cận chiến vũ khí đối với mục tiêu tạo thành liên tục 3 lần một kích chí mạng, lại tất chúng. Đây là ta sông Ma Hạt Lĩnh, từ Ma Hạt Vương trong tay đánh ra áo choàng, phỉ nhi hết thảy. Ngoại trừ thuộc tính như xoa muốn chết, còn có chợt hiện điên cuồng cái này linh hồn đặc biệt tình. Thần mã gọi chợt hiện điên cuồng đây, cử một ví dụ thực tế đi, đó chính là nếu như vừa rồi phỉ nhi mở ra tật phong bộ. Làm cho vật lý tỷ số chúng mục tiêu kém nhất băng vũ vô ưu không nàng ba cái, khả năng rất lớn bị phỉ nhi liên tục né tránh, sau đó nàng còn có đầy đủ thời gian cùng bảo bối mở ra hợp thể kỹ năng, sơn hô hải khiếu ba vị trí đầu đoạn công kích liền toàn bộ đều là một kích chí mạng, còn như cái kia rộng lớn mạnh mẽ cảnh biển, tấm tắc, mọi người có thể tưởng tượng một chút. Cho nên, núi Mộc Long Giã đồng học mới có thể chảy mồ hôi, phải biết, hắn mang tới là chiêu Nhật quân đoàn hoạch tâm chủ lực, đẳng cấp hầu như đều ở đây 19 o cấp trở lên, một khi bị kỹ năng này đàn dây, hết thể tờ lệ ơ lẹ và chẳng những rơi 2 cấp, mỗi người càng là muốn rơi xuống nhất kiện trang bị. Cho nên, ta hiện tại cảm giác mình quần lót đều sai rồi, ta là cái gì muốn hạ thủ nhanh như vậy, tại sao không để cho Tạp Lan Đa sống mấy giây đầu cờ mở nở, cái này bi thương nhân sinh á vì vậy, cái này buổi nói chuyện sau đó, núi Mộc Long Giã đồng học chết cũng không tiếc, cả người khôi phục bình tĩnh, một tay lấy chính mình lão bà nắm ở phía sau mình, giết đi, La Tử Phi, không dùng tại nơi đây bán lộng ngươi giả nhân giả nghĩa. Lúc này, băng vũ không sầu thánh linh cho nở dê sinh lần nữa trở về đấy, đem tiểu tĩnh cũng lôi dậy, cô bạn gái nhỏ tiếu xanh xanh đi tới trước người của ta, bị ta một bả nắm ở trong lòng. Ta hời hợt ở tiểu tĩnh trên mặt hôn một cái, sau đó chậm rãi nói, được rồi, các ngươi đi thôi, ta La Tử Phi không thích gì mạnh hiết yếu, càng không thích lấy nhiều khi ít, một cái thủ pháp món ăn phải chết kiếm sĩ, một cái tay không buộc kích lực mục sư, giết có ý tứ sao ngươi nhai con. Ngươi quá kiêu ngạo núi một tiểu tình anh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào hắn. Ngươi, đi nhanh lên người đừng ở chỗ này chọc ca ca sinh khí. Nếu như nói nhảm nữa, không đợi ca ca động thủ, ta có thể tiêu diệt. Ngươi, núi một long dạ ánh mắt khác thường rơi vào tiểu tình trên người. Mà giờ khắc này, tiểu tình cũng không khách khí. Trong tay vinh quang thánh kỵ sĩ chiến kích đưa ngang một cái. Rét căm căm chiến kích mũi nhọn đã chĩa vào cổ của hắn kết lên. Nhanh điểm cút tiểu tĩnh lúc này đã để ta có chút không nhận ra, nàng khí phách cực kỳ, trong ánh mắt kia lợi mang, hầu như muốn đâm thủng núi Mộc Long Giã. Núi Mộc Long Giã cắn răng, rốt cục cùng mình sau lưng núi Mộc Đồng cùng nhau xé nát hồi thành quyển, đi không còn chút nào. Mà nhất khắc, Phỉ Nhi thì đã đi tới, vỗ vỗ bả vai của nàng, lẳng lặng, ngươi làm sao vậy tiểu tĩnh rêu rêu nói, chó này trong miệng nhà không ra ngà voi gì đó. Lại còn muốn đùa giỡn lao nương, còn tưởng rằng lao nương là cái kia có tỷ lệ trở thành hắn vị hôn thê nữ nhân này làm hắn thanh thiên bạch nhật ngộng.